Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201. Chương 1201. Lâm Thành Phi chất vấn. Không được, tuyệt đối không được. Thần thần phụ thân cao giọng phản đối nói. Ta không đồng ý kiểm tra thi thể. Không kiểm tra thi thể, chúng ta không cách nào tra án. Đội trưởng cau mày nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi hài tử cứ như vậy không minh bạch chết? Hiện tại cha rõ ràng chân tướng mới là trọng yếu nhất. Ta mặc kệ, thần thần phụ thân thê buồn bã nói ra. Nhi tử ta đã chết, tuyệt đối không muốn rơi cái chết không toàn thây cấp độ. Ha ha, đúng lúc này, Lâm Thành Phi cười lạnh thành tiếng. Cũng chính là cái này cười lạnh một tiếng, để tại chỗ tất cả mọi người nổ tung. Thần thần phụ thân cùng mẫu thân, còn có những người thân kia bằng hữu, một sát na, tất cả đều đưa ánh mắt chuyển tới Lâm Thành Phi trên thân. Ngươi đây là ý gì? Học sinh chết tại ngươi trường học, ngươi không có nửa điểm áy náy cũng liền thôi, còn như thế châm chọc khiêu khích, ngươi có còn lương tâm hay không? Họ Lâm, hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Ta còn không tin, to như vậy hoa hạ hội liền một cái công đạo cũng không tìm tới. Người phóng viên kia càng là trực tiếp nghiêm nghị, trách mắng, Lâm hiệu trưởng, ngươi bây giờ hết thảy ngôn hành cử chỉ đều muốn thông qua màn hình, xuất hiện tại nhân dân quần chúng trong mắt, ngươi chú ý một chút ngươi ngôn từ. Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, liên quan gì đến ngươi? Người phóng viên kia bị nghẹn một chút, sắc mặt tái xanh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nàng thật không hiểu rõ gia hỏa này a. Người khác đều là xem danh dự như sinh mệnh, sợ đời này có một chút vết bẩn, nhìn thấy bọn họ ký giả đều là khách khí, không cho điểm chỗ tốt đều không có ý tứ nói chuyện. Thế nhưng là gia hỏa này, lời nói lạnh nhạt, hắn thật không biết hắn bởi vì những lời này, từ đó về sau đem về người người kêu đánh trở thành chuột chạy qua đường sao? Lâm Thành Phi nhìn chung quanh một vòng, sau cùng ánh mắt bình tĩnh tại thần thần phụ mẫu trên thân. Hắn thật sâu thở dài nói ra, đến tột cùng là cỡ nào nhẫn tâm phụ mẫu, vậy mà cam tâm để hài tử bốc lên nguy hiểm tính mạng. Vì cũng là tại trường học của chúng ta trên đầu, tại trên đầu ta dội một chậu nước bẩn. Cái này vừa nói, toàn trường phải sợ hãi. Đội trưởng càng là không kịp chờ đợi hỏi, Lâm tiên sinh, ngài câu nói này là có ý gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta biết đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi ngữ khí mang theo không còn che giấu băng hàn. Ánh mắt nhìn về phía thần thần phụ mẫu thời điểm, càng là có dày đặc chán ghét, là bị người hạ xuống độc. Cảnh sát đội trưởng quá sợ hãi. Lâm tiên sinh, ngươi nói lời này, có chứng cứ gì sao? Nếu như là thân thể nguyên nhân, sự kiện này khả năng thì không nghiêm trọng như vậy. Sau cùng trường học tuy nhiên cũng phải bồi thường tiền cùng xin lỗi, nhưng là cũng sẽ không có cái gì pháp luật trách nhiệm. Nhưng nếu như là trúng độc lời nói thì không giống nhau. Đây là có ý định mưu sát, tại kinh thành. Cái này có thể nói là kinh thiên đại án A. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta đã nói như vậy, tự nhiên có ta nguyên nhân, còn mời Lâm tiên sinh chỉ rõ. Cảnh sát đội trưởng khẩn trương tâm thần bất định hỏi. Lâm Thành Phi nhất chỉ mặt đất hài đồng, theo hài tử ngược lại ở chỗ này về sau, một mực không hề động qua địa phương. Từ nơi này, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Cảnh sát đội trưởng nghiêm túc quan sát một chút, qua rất lâu, vẫn là mờ mịt lắc đầu nói, không có gì đặc biệt a, trừ mặt đất nôn, không có hắn manh mối, nôn cũng là manh mối. Lâm Thành Phi bình tĩnh tiếng nói, nôn thời gian dài như vậy, vốn nên là tanh hôi bên trong ố vàng sắc, nhưng là hiện tại, lại có nhạt màu đen nhạt tồn tại, cái này đã đủ để chứng minh vấn đề. chỉ bằng lời này, tựa hồ không đủ chứng minh. Hai tử là trúng độc tử vong à? Đội trưởng vẫn là nghi hoặc hỏi. Vừa mới ta đến thời điểm, đã kiểm tra hài tử thân thể. Tại hắn chết trước đó, ngũ tạng lục phủ đều gặp phải kịch liệt ăn mòn phá hư. Đây tuyệt đối là trúng độc hậu di chứng. Nếu như không tin lời nói, có thể đi làm cái kiểm tra. Chỉ kém trong cơ thể hắn tình huống là được rồi. Cảnh sát đội trưởng càng nghe càng cảm giác sợ, nổi da gà, đối Lâm Thành Phi lời nói. Hắn là rất nguyện ý tin tưởng, dù sao người ta danh tiếng bày ở chỗ này, kiểm tra một người tình trạng cơ thể còn không như chơi đùa đơn giản. Thế nhưng là, hắn nói người ta tấm lòng của cha mẹ nghĩ ác độc là có ý gì? Cảnh sát đội trưởng trong lòng đã có một cái đáng sợ suy nghĩ. Chỉ là không thể tin được mà thôi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn thần thần phụ thân liếc một chút. Đến mức thần thần vì sao lại trúng độc? Tin tưởng ngươi cần phải rất rõ ràng à? Thần thần phụ thân mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Quát hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta cố ý hạ độc hại hài tử của ta. Ngươi còn có thể lại buồn cười một chút sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ở trường học thông báo các ngươi hài tử ra chuyện về sau, ngươi cũng không có trước tiên chạy tới, mà chính là đầu tiên 10 phần tỉnh táo đánh điện thoại liên lạc ký giả. Sau đó lại tìm mấy cái thân thích, cũng chính là cùng các ngươi cùng một chỗ tới những người này. Đúng không? Thần thần mẫu thân nghi hoặc nhìn mình trượng phu. Đây cũng là trong nội tâm nàng nghi ngờ địa phương. Bất quá, lúc đó nàng lòng nóng như lửa đốt, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ bị Lâm Thành Phi như thế nhấc lên, giống như hắn lúc đó xác thực quá mức bình tĩnh một số. Thần thần phụ thân sắc mặt đại biến. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Vẫn là câu nói kia. Ta có không có nói quang. Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ngươi làm qua cái gì, cũng là ngươi trong lòng mình minh bạch. Lâm Thành Phi từ tốn nói, người khác đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền, mới khiến cho ngươi làm ra nhẫn tâm thân thủ hạ độc hại chính mình hài tử. À, đúng, có phải hay không trước đó có người nói qua cho ngươi? Hài tử chỉ là sẽ có ngắn ngủi hôn mê, cùng tử vong giống như đúc, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên ngươi mới dám bí qua hóa liều. Ngươi, thần thần phụ thân sắc mặt tái nhợt. Ngươi nói vớ nói vẩn. Ta cái gì cũng không làm qua. Thật sao? Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Muốn không để ngươi hài tử. Tự mình vạch trần ngươi vô sỉ hành động. Cái gì? Tất cả mọi người lần nữa kinh nghi bất định. Đứa nhỏ này không phải đã chết sao? Tự mình vạch trần. Chẳng lẽ nói. Lâm hiệu trưởng còn có thể đem hắn cứu không sống được. Thần thần phụ thân càng là hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Mà Lâm Thành Phi lại không quản những người này có phản ứng gì. Đã trực tiếp khom lưng cúi đầu. Hắn vươn tay. Tại hai tử ở ngực nhẹ nhàng vỗ. Đồng thời trong miệng nhẹ nhàng ngâm nói. Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim. Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm, ca quản lâu thai thanh tế tế, thu thiên viện lạc dạ trầm trầm, mùa xuân ban đêm, cho dù là cực thời gian ngắn cũng 10 phần chân quý. Hoa nhi tản ra từng tia từng sợi mùi thơm ngát, ánh trăng tại hoa phía dưới bắn ra ra mông lung bóng mờ. Ban công chỗ sâu, nhà giàu sang còn tại hát hay múa giỏi. Cái kia nhẹ nhàng tiếng ca cùng diễn tấu nhạc khí âm thanh còn thỉnh thoảng địa tỏ khắp tại say. Lòng người trong bóng đêm, đêm đã rất sâu, treo bàn đu dây đình viện đã là hoàn toàn yên tĩnh. Một bài Tô Thức Xuân Tiêu, tại Lâm Thành Phi một chữ cuối cùng rơi xuống đồng thời. Hai tử miệng động động, sau đó ánh mắt cũng theo động một cái, sau cùng mở mắt ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.